Chương 807, trở thành Phật tử. Phật tượng rơi ở trong tay Điềm Mộng, Diệp Vũ cũng rốt cục làm rõ ràng Điềm Mộng cùng Linh Tuệ hai người coi hắn là làm là cái gì, bọn hắn thế mà cho là mình là Phật tử, kết quả này để Diệp Vũ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Linh địa trên dưới, đối với Diệp Vũ không gì sánh được cung kính, dù cho thân là thánh nhân Linh Tuệ, cũng đối Diệp Vũ 10 phần cung kính. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ như là trở thành Linh địa chủ nhân một dạng, Điềm Mộng càng là mượn Diệp Vũ thế, tại Linh địa đưa ra mấy cái yêu cầu. Nữ thí chủ, ta Phật môn bố thí người hữu duyên, lại không nuôi tham lam tâm. Diệp Vũ nhìn xem Điềm Mộng cầm đồ vật càng ngày càng nhiều, cứ việc hữu tâm giúp nàng, nhưng là lúc này cũng không dám, hắn sợ kích thích Linh Sơn đông đảo cường giả trái tim. Phật tượng Điềm Mộng cầm đi, một tôn mỏ cũng cầm đi, thậm chí Linh Sơn nuôi một đầu cá chép nàng đều vớt đi ra nuôi, đầu này cá chép lấy Phật nguyên nuôi, 10 phần bất phàm. Diệp Vũ thấy được nàng vớt thời điểm, linh địa mấy cái bán thánh cường giả đều khí tức bốc lên, rất có ý xuất thủ. Nếu không phải hắn đứng ở bên cạnh, sợ thật xuất thủ. Tiểu hòa thượng, ngươi không phải nói ưa thích mỹ nhân nha, đến lúc đó ta đưa ngươi mấy cái mỹ nhân chính là, liền xem như thích ta, cũng là có thể a. Điềm Mộng cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ đi qua, từ Điềm Mộng trong tay tiếp nhận cá chép, thả lại trong hồ nước. Người trong Phật môn, đại ái thiên hạ, ái nữ thí chủ cũng yêu thế nhân, về phần mỹ nhân không mỹ nhân, hồng phấn khô lâu, người buôn bán nhỏ trong mắt ta đều là giống nhau. Một câu nói kia nói Phật môn trên dưới nỗi lòng tôn kính. Đặc biệt là Linh Tuệ, trong mắt tràn ngập lấy dáng tươi cười, quả nhiên là Phật quốc kích phát Phật tử thiện ý, không còn bị thế tục che mắt, nghĩ đến lúc mới bắt đầu hắn nói tham luyến hồng trần câu nói kia, hắn liền minh bạch Diệp Vũ triệt để xóa sạch trong lòng bụi bặm. Diệp Vũ ngược lại là muốn nói yêu mỹ nhân, thế nhưng là hắn dám nha, hiện tại hắn là Phật tử, nếu như bị vạch trần mà nói, Diệp Vũ cảm thấy mình nhất định sẽ bị đánh chết, lúc này, liền muốn làm tốt Phật tử cái thân phận này, từng câu từng chữ muốn phù hợp Phật tử hình tượng. Điềm Mộng thỉnh thoảng rêu chọc một chút Diệp Vũ, nhưng là Diệp Vũ ngồi nghiêm chỉnh, mắt không liếc nhìn, không còn có trước kia Điềm Mộng lay động một chút liền mặt đỏ tới mang tai bộ dáng. Diệp Vũ tại Linh Sơn làm bộ làm mấy ngày Phật tử đằng sau, Diệp Vũ muốn rời khỏi Linh Sơn, mặc dù hắn lúc này đã là bán thánh, thế nhưng là tại Linh Sơn, liền xem như thánh nhân cũng phải quỳ a. Diệp Vũ chỉ muốn rời xa nơi này, bằng không phát hiện chính mình là giả Phật tử, Tuyết Ngôn đều không gánh nổi mệnh của hắn a. Đương nhiên Diệp Vũ muốn đi, linh địa trên dưới đều không cho phép. Cái này khiến Diệp Vũ rất cảm thấy đau đầu, hắn không hoài nghi chút nào thân phận của hắn rất nhanh sẽ bị vạch trần, mau rời khỏi nơi này, đến lúc đó bọn hắn truy sát chính mình cũng không sợ. Thế nhân cực khổ, khi hành tẩu thế gian, minh ngộ ta ý, Diệp Vũ tính khẩu nói bậy, tìm một cái lý do, trên Linh Sơn bên dưới hay là không muốn để Diệp Vũ rời đi Linh Sơn, lại không ngờ tới Linh Tuệ mở miệng nói, Phật tử du lịch thế gian cũng tốt, có thể mau chóng khôi phục, Diệp Vũ vốn cho là sẽ bị cự tuyệt. Nhưng không có nghĩ đến dạng này một cái lý do gượng gạo thế mà thật để hắn rời đi. Diệp Vũ rời đi, Điềm Mộng cũng đi theo rời đi. Điềm Mộng đạt được nên muốn đồ vật, có thể đi ra hay không năm đó nhân quả, còn phải nhìn vận mệnh. Đương nhiên, nếu có thể để Phật tử vì nàng sử dụng mà nói, nàng thì càng có lòng tin. Phật tượng há có thể so ra mà vượt Phật tử, chỉ là Phật tử ai có thể khống chế. Nhìn xem Diệp Vũ cùng Điềm Mộng đi ra Linh Sơn, có bán thánh cường giả lo lắng hỏi Linh Tuệ, Điềm Mộng cùng Phật môn có đại nhân quả. Nàng cùng Phật tử dây dưa, sợ là lần nữa để Phật môn cuốn lên nhân quả, mà lại, Phật tử vừa khôi phục bộ phận, Điềm Mộng lay động, sợ là sẽ phải trầm luân sắc đẹp, tái hiện Phật tổ, tự nhiên cần trải qua các loại gặp trắc trở, dục vọng cũng là gặp trắc trở, đi qua hắn tự nhiên tiến thêm một bước, ta tin tưởng Phật tử, có thể trải qua Phật quốc, leo lên Phật tượng chi đỉnh người, sao lại nhìn không thấu điểm ấy, Phật tử tuy là bán thánh, nhưng xích tử chi tâm, ngoại giới xài lang hổ báo sợ là ngăn không được, Phật tử đường. Chỉ có thể hắn đi, chúng ta có thể vì hắn hộ đạo, hắn cũng có thể lưu tại Linh Sơn, thế nhưng là như thế nào thành thánh, như thế nào thành tựu Phật tổ tôn sư, chỉ có hắn vượt qua kiếp nạn, mới có thể viên mãn. Linh Sơn trên dưới mặc dù lo lắng, thế nhưng không có hỏi nhiều, Điềm Mộng nói đập Phật tử miếu thờ, cho nên dẫn hắn lên Linh Sơn, các ngươi tìm tới ngôi miếu thờ kia sao, nhớ kỹ trùng kiến miếu thờ, đó là Phật tử lễ Phật chi địa, cho là thánh tích. Diệp Vũ nếu là nghe được câu này, khẳng định sẽ may mắn hắn chạy nhanh. Chờ bọn hắn trùng kiến miếu thờ lúc, bốn chỗ hỏi thăm một chút, thân phận của hắn rất nhanh liền bộc quang. Tại Linh Sơn, thánh nhân ngay tại bên cạnh, còn có Phật môn các loại đại thế cùng nội tình, 10 cái hắn cũng phải bị giết. Bất quá Diệp Vũ ra linh địa, liền trong nháy mắt áp lực vừa giảm, trừ phi là thánh nhân xuất thủ, bằng không người khác không thể cho hắn áp lực. Uy, tiểu hòa thượng, Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, Điềm Mộng đột nhiên hô hào Diệp Vũ. Diệp Vũ ghé mắt nhìn về phía Điềm Mộng, đã thấy Điềm Mộng đối với nàng nháy mắt, mị nhãn chọc người. Quả nhiên là chọc người tâm hồn, không thể không thừa nhận, Điềm Mộng quá đẹp, phối hợp tư thế này, để Diệp Vũ tâm đều muốn đột nhiên nhảy lên. Bất quá, Lúc này hắn là Phật tử, tự nhiên không thể như vậy. Diệp Vũ cưỡng ép để cho mình lấy bình thường nhất tư thái nhìn xem Diệp Vũ. Điềm Mộng nhìn xem Diệp Vũ, nàng vì lay động cái này Phật tử, nàng học cái kia ma nữ mỹ thuật thi triển, lại nghĩ không ra đối phương không chút nào mà thay đổi. Cái này khiến Điềm Mộng có chút cảm giác bị thất bại, nghĩ thầm ma nữ kia thi triển một chiêu này, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Nàng nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm nếu là nàng tại, nàng thi triển một chiêu này, vị Phật tử này có thể hay không chống đỡ được đâu. Điềm Mộng không biết, nàng nghĩ nghĩ, cắn cắn hàm răng, sau đó nhìn Diệp Vũ nói ra, ngươi qua đây, ta và ngươi nói một câu. Diệp Vũ đứng trước một bước, nữ thí chủ mời nói, ngươi tiến lên nữa một bước, Điềm Mộng nói ra. Diệp Vũ mặt không đổi sắc, tiếp tục đứng trước một bước, ngươi tiến lên nữa một bước, Điềm Mộng không ngừng để Diệp Vũ đứng trước, cuối cùng khoảng cách nàng không đến 20 phân, lúc này Điềm Mộng còn cúi người hướng về Diệp Vũ tới gần, nàng môi đỏ khẽ mở, phun lan khí, ấm áp khí tức phun tại Diệp Vũ trên khuôn mặt, Diệp Vũ liền muốn lui về sau một bước, lại nghe được Điềm Mộng nói ra, tiểu hòa thượng, không cho phép lui, Diệp Vũ đứng vững, Điềm Mộng trên mặt nở rộ dáng tươi cười, vẫn như cũ tới gần Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng có thể cảm giác được môi của nàng muốn đụng phải lỗ tai. Lúc này, Điềm Mộng mới tại Diệp Vũ bên tai thấp giọng nói chuyện, lời nói rất nhu miên, ngô nông mềm giọng giống như, tiểu hòa thượng, ngươi nếu là thích ta, ta cùng ngươi thế nào? Diệp Vũ vẫn như cũ sắc mặt bình thường, nghĩ thầm đại tỷ, nơi này cách linh địa còn chưa đi ra bao xa, là có người hay không nhìn chằm chằm rất khó nói, hắn không muốn hiện tại lại bị truy sát. Gặp Diệp Vũ không nói lời nào, Điềm Mộng lại đang Diệp Vũ bên tai, phun lan khí nói ra, tiểu hòa thượng, có chuyện ta cần ngươi hỗ trợ, nữ thí chủ mời nói. Diệp Vũ quay sang, muốn chính hướng về phía Điềm Mộng nói, mà Điềm Mộng vì châm ngòi Diệp Vũ, môi của nàng lần nữa hướng phía trước di động mấy phần, cứ như vậy, hai người bờ môi thế mà cứ như vậy dán tại cùng một chỗ. 123 truyện.com